Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4740, một trường, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn trường võ giả tại ngắn ngủi giật mình đến mắt trợn tròn đằng sau, lấy lại tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Tinh Quang thua, Vạn Tử Chân liền dùng một chiêu liền đem Lãnh Tinh Quang đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không khỏi cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mạnh như Lãnh Tinh Quang loại thiên tài này hùng chủ thế mà ở trong tay Vạn Tử Chân một chiêu đều đi bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra năm nay Tà Nguyệt Đại Yến không cần lại dựng lên, Vạn Tử Chân tất nhiên thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này có vẻ như hay là Vạn Tử Chân lần thứ nhất ở trước mặt người đời ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ trong giác đấu trường truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng thán phục. Ngồi tại Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi Vạn Tử Chân, bên tai truyền đến tiếng thán phục bên tai không dứt, nhưng hắn tựa hồ cũng không có rất cao hứng, ngược lại có chút phiền chán. Lại nổi danh, đáng ghét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Nguyệt giáo trưởng lão cười nói, người người đều muốn dựa vào Tà Nguyệt Đại Yến dương danh thiên hạ, cũng chỉ có ngươi mới phát giác được đáng ghét. Vạn Tử Chân cười khổ nói, ta không màng danh lợi, dương danh thiên hạ cùng ta mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Nguyệt giáo trưởng lão hỏi, ngươi không ham danh lợi, vậy ngươi ham cái gì? Vạn Tử Chân cười nói, nếu không có mấy loại ta cần linh dược đặt ở trong ao khen thưởng, ta mới không nguyện ý đến đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Lâm Bạch thở sâu, ổn định tâm thần, trải qua chốc lát tâm lý kiến thiết, hắn rốt cục tiếp nhận Lãnh Tinh Quang thua với Vạn Tử Chân sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, trải qua Lãnh Tinh Quang bại một lần này, cũng làm cho Lâm Bạch tâm cảnh lần nữa biến hóa. Từ Man Cổ Đại Lục đến Thiên Thần Mộ, từ Thiên Thần Mộ đến Ma Giới. Tại Lâm Bạch quá khứ bên trong, thôn phệ lực lượng mọi việc đều thuận lợi, đã từng nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch chiến thắng cường địch, nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lâm Bạch, chỉ cần mình thi triển thôn phệ lực lượng, vô luận đối thủ là ai, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy toàn lực thôi động thôn thiên đạo pháp Lãnh Tinh Quang, vẫn như cũ bại ở trong tay Vạn Tử Chân thời điểm, Lâm Bạch minh bạch. Thôn phệ chi lực cũng không phải là vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở giữa thiên địa này, còn có rất nhiều sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể cùng thôn phệ chi lực sánh vai cùng, thậm chí có thể áp đảo thôn phệ lực lượng phía trên. Lãnh Tinh Quang sau khi chiến bại, Lâm Bạch lần nữa với cái thế giới này nhặt lại lòng kính sợ. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Võ Lăng tại trong sân đấu võ bận rộn bên trong, gọi tới mấy trăm vị Tà Nguyệt giáo đệ tử toàn lực chữa trị biến thành phế tích sân đấu võ. Liễu Phù Vân thở sâu, lần nữa nhìn về phía Tà Nguyệt giáo phương hướng thời điểm, đối với Vạn Tử Chân lộ ra mãnh liệt kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật bất khả tư nghị, Khương Huyền Tố ngồi ở bên người Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Vừa rồi Vạn Tử Chân một trường kia, nếu có người nói cho ta biết là một vị thái ất đạo quả cường giả thi triển, ta đều nguyện ý tin tưởng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhẹ gật đầu. Không sai, một trường kia lực lượng đơn giản so bình thường thái ất đạo quả cường giả đều muốn lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố bỗng nhiên trong mắt lóe lên tinh mang, cười khanh khách hỏi. Nếu là ngươi tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong, cùng Vạn Tử Chân cùng một cảnh giới, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại Vạn Tử Chân? Lâm Bạch trầm tư một chút, hồi đáp, cùng cảnh giới bên trong ta, tất thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Phù Vân nghe thấy được Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xì xào bàn tán, đối với Lâm Bạch câu trả lời này, Liễu Phù Vân cũng là bị dọa đến nhảy một cái, kinh ngạc không gì sánh được quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Người có nắm chắc như vậy? Khương Huyền Tố lông mày nhíu lại, Vạn Tử Chân đánh bại Lãnh Tinh Quang chỉ dùng một chiêu, không chừng hắn còn có thủ đoạn khác cùng pháp bảo còn không có sử dụng đâu, ngươi liền dám khẳng định như vậy, tại cùng cảnh giới bên trong, có thể tất thắng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ không thua, ta cũng thua không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở sâu, ngôn từ bên trong có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Lâm Bạch lại cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhíu mày, hỏi, ngươi tại sao lại cười? Ngươi đang cười cái gì? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta gặp Vạn Tử Chân tác phong làm việc cùng thủ đoạn bản sự, đều quỷ quyệt khó dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, để cho ta nhớ tới một vị bằng hữu cũ. Hắn làm việc cũng một mực để cho người ta nhìn không thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố hỏi, người vị nào bằng hữu cũ bản sự cũng có Vạn Tử Chân đánh như vậy? Lâm Bạch cười nói, đây mới là ta bật cười nguyên nhân, ta đến là rất giống nhìn xem, hắn nếu là đánh với Vạn Tử Chân một trận kết cục sẽ là như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nói ra, ta rất khó nghe gặp ngươi như vậy tán dương một người, người này thực lực chẳng lẽ lại ngay cả ngươi cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là hắn muốn giết ta nói, đoán chừng hắn có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố mắt lộ hiếu kỳ, liên tục hỏi, cocchuyenaudio.com, là các ngươi người thôn thiên tộc, không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ma đạo võ hồn người sở hữu, cũng không phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố sững sờ, nhíu mày hỏi. Cái kia người này đến tột cùng vì sao để cho ngươi như thế coi trọng mấy phần. Liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch thở dài, hắn từng tại trước quỷ môn quan du đãng, từng tại trên hoàng tuyền lộ hát vang, từng trên nại hà kiều cuồng tiếu. Hắn là trong luân hồi khách qua đường, là thế giới này con rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nói ra, như vậy người thú vị, hắn kêu cái gì? Lại đang nơi nào, lúc nào cho ta dẫn kiến một phen, hắn gọi, Âm Cửu Linh, Lâm Bạch có chút sầu não mà nói, ngay cả ta cũng không biết hắn ở phương nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nói chuyện phiếm ước chừng nửa canh giờ, Lạc Võ Lăng cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, rốt cục đem so với võ tràng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa dựng pháp trận phòng ngự. Sân đấu võ khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống chính là trận thứ hai tỷ võ. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư đao kiếm chi tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thanh Diêm La vô tình đao, Lý Vãn Ngư cửu giang du xuân kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, Lạc Võ Lăng lại lần nữa đi vào trên sân đấu võ cao giọng nói ra. Trận thứ hai luận võ Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh đánh cờ Vân Lĩnh Lý gia Lý Vãn Ngư. Theo Lạc Võ Lăng toàn bộ lần thứ hai luận võ bắt đầu, toàn trường lại lần nữa nhiệt tình tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi Đồ Thanh cùng Vân Lĩnh Lý gia Lý Vãn Ngư, không hẹn mà cùng rơi vào sân đấu võ bên trong. Hai người rơi xuống đất, đao cương kiếm ý tung hoành, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu trên mặt đất cấp tốc lưu lại từng đạo kiếm ảnh cùng vết đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Võ Lăng nhìn lên, tức thời thối lui ra khỏi sân đấu võ đi. Đồ Thanh đè xuống chuôi đao, lạnh lùng nói, ngươi nhận thua đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Vãn Ngư áo trắng như tiên, tay cầm bảo kiếm thanh lãnh như tuyết. Chưa giao thủ, ngươi liền xác định như vậy ta thất bại sao? Đồ Thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, nhận thua, mới có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nên biết, mặc kệ đối với nam nhân, hay là nữ nhân, đao của ta từ trước đến nay vô tình. Lý Vãn Ngư cười nói, như thế tốt lắm, Đồ Thanh sư huynh chớ bởi vì tiểu nữ tử là thân nữ nhi tiện tay bên dưới liêu tình, nếu không, trận luận võ này liền không có ý nghĩa gì.